điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, bẫy dập. Lý Vọng nghe được Vũ Vương, quay đầu nhìn Lý Chính. Đối Lý Chính hung hăng gật đầu. Thật xin lỗi Hoàng Huynh, ta thật cũng là muốn dạng này. Ngu xuẩn, lúc này nói chuyện không phải Lý Vọng, mà chính là Dương Vương Lý Tuân. Dương Vương nhìn lấy Lý Vọng cười lạnh nói. Ngươi biết rất rõ ràng Tông Nhân Phủ cùng Tam Ca có thù. Ngươi còn cùng bọn hắn hợp tác. Bọn họ nói cái gì liền tin cái gì không? Ngoại trừ ngươi cùng bọn hắn. Cần phải không có ai biết tối nay Tam Ca sẽ tới nơi này đi. Không sai. Xem ra Tần Vương Điện Hạ thật là bị hãm hại. Mọi người nghe Dương Vương Lý Tuân phân tích. Đều là tán đồng gật đầu. Nếu như Tông Nhân Phủ không phải muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ, như vậy vì sao lại vô duyên vô cớ đi trợ giúp Lý Vọng? Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng cười lạnh nói. Lý Vọng a, bản vương trước kia một mực không xử bạc với ngươi đi. Ngươi vì sao muốn như thế đối đãi bản vương? Ngươi cũng đã biết, vừa mới muốn không phải bản vương quyết định thật nhanh. Tiến vào ngươi trong chướng bồng phát hiện Mộ Tuyết Linh khí tức hoàn toàn không có nằm giường của ngươi bên cạnh về sau. Trực tiếp đại tiếng giống giận. Mà Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đem những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm Tông Nhân Phủ người sợ quá. Chạy mất. Sau đó tất cả mọi người đến chỗ này vì bản vương chứng minh. Ngươi tin hay không nếu như lúc ấy bản vương chỉ có hơi có chút chần chờ hoặc là còn muốn dò xét. Một chút. Chắc chắn bị Tông Nhân Phủ người hãm hại thành kết cục đã định. Đến lúc đó ngươi cũng đã biết bản vương sẽ đắc tội bao nhiêu người. Cái gì? Vừa mới còn có người ở đây ẩn tàng. Trong đám người một vị thiên tài thiếu nữ hoảng sợ nói. Lúc này bên cạnh một vị nam tử mang theo một chút tự tin nói. Nhiều hiếm lạ a, nếu như không có người giấu ở đây mới là kỳ quái. Tông Nhân Phủ người muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ, khẳng định muốn tại Tần Vương Điện Hạ tiến vào bát hoàng tử lều vải sau lớn tiếng hô hoán lên. Tần Vương Điện Hạ giết người, mà chúng ta thì giống bây giờ khẳng định bị bừng tỉnh đến đây xem xét. Đến lúc đó Tần Vương Điện Hạ cho dù có oan, khẳng định cũng bị hoài nghi định. Nhưng không nghĩ tới Tần Vương Điện Hạ anh minh thần võ ngay đầu tiên lớn tiếng dọa người. Tăng thêm Vũ Văn Thành Đô tướng quân khí thế khủng bố. Để bọn hắn biết đại thế đã mất. Trực tiếp chật vật bỏ chạy. Thất bại trong gang tấc a. Mọi người nghe được vị nam tử này phân tích thoáng chốc gật gật đầu. Giải khai một số hơi nghi hoặc một chút sự tình. Coi như bát hoàng tử Lý Vọng đến lúc đó cũng có thể sẽ hoài nghi là Tần Vương Điện Hạ làm. Lúc này thái tử ánh mắt có chút phức tạp quét mắt Vũ Vương cùng Dương Vương hai người. Mà Vũ Vương cùng Dương Vương đều là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Mà thái tử trực tiếp mở miệng nói. Nếu quả thật như vậy tam đệ tất nhiên sẽ bị chúng ta hoài nghi. Gây nên chúng ta căm thù. Như vậy Tông Nhân Phủ mưu kế coi như thành công. Ha ha, như vậy chúng ta khả năng thật liền sẽ oan uổng tam đệ. Tam ca, Vũ Vương cùng Dương Vương đều là cười lạnh không thôi. Mọi người thấy thái tử, Vũ Vương, Dương Vương tỏ thái độ, đột nhiên hít vào một hơi. Bọn họ đều là thiên tài, đều là não tử người. Bọn họ càng hướng xuống nghĩ, càng cảm giác đến đáng sợ. Nếu như Tông Nhân Phủ hãm hại Tần Vương Điện Hạ thành công. Như vậy Mộ Tuyết Linh chết trực tiếp để Tần Vương Điện Hạ làm mất lòng thái tử. Vũ Vương, Dương Vương cùng Dương Thiên Tông cùng Mộ ra thế lực. Đến lúc đó Tần Vương Điện Hạ, Tông Nhân Phủ kế sách hay a? Thái tử bởi vì cùng Dương Thiên Tông quan hệ một mực tại đằng sau đại lực chống đỡ Nam Ly Trung. Cùng Mộ Tuyết Linh quan hệ thông gia. Nếu như Mộ Tuyết Linh chết rồi, như vậy thái tử liền sẽ uổng phí lớn như thế khí lực. Mà Dương Thiên Tông Nam Ly Trung thì không cần nói. Vị hôn thê của mình bị người khác hại chết, còn không báo thù. Mộ gia càng không cần phải nói, mà Vũ Vương sẽ cho rằng Tần Vương Điện Hạ cố ý đem Mộ Tuyết Linh giết chết tại Lý Vọng trong doanh. Địa, muốn châm ngòi hắn cùng thái tử chiến hỏa, mà Dương Vương cũng từng vì Nam Ly Trung cùng Mộ Tuyết Linh hai người từng góp sức. Lúc này một mặt nộ khí Nam Ly Trung đối với Lý Vọng hét lớn một tiếng. Lý Vọng, đây chính là ngươi muốn sao? Ngươi bây giờ trực tiếp đem Linh Nhi hại chết. Ngươi bây giờ hài lòng đi. Nam Ly Trung đau lòng nhìn lấy Mộ Tuyết Linh thi thể. Mà mộ ra mấy cái một thiên tài nhìn hầm hầm Lý Vọng. Trực tiếp đem Lý Vọng đạp đổ. Đem Mộ Tuyết Linh thi thể đoạt mất. Lý Vọng một mực khóc giống hô. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thật không biết sẽ là kết quả như vậy. Sau đó Lý Vọng đầy mắt đỏ bừng. Giọng căm hận nói. Tông nhân phủ. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Lập tức đối với mọi người hô. Trương giám sát quan. Trương giám sát quan là tông nhân phủ người. Là hắn cùng ta cùng một chỗ hợp tác đem Hoàng Huynh dẫn tới. Cũng là hắn phụ trách đem Linh Nhi dẫn ra. Vừa dứt lời. Mọi người ngưng tụ ánh mắt đều là đang tìm kiếm trương giám sát quan. Mà phạm chủ quan nhất thời mở to hai mắt. Nộ khí trùng thiên. Lúc này Vũ Văn Thành đô mắt sắc trông thấy. Một mực tại lặng lẽ lui lại trương giám sát quan. Hắn lúc này đã thối lui đến đám người biên giới. Trương tặc người. Đừng chạy. Vũ Văn Thành đô khí thế bạo phát trực tiếp nhảy qua đi. Trương giám sát quan trông thấy Vũ Văn Thành đô phát hiện chính mình. Khí thế hung hăng lao đến. Nhất thời dọa đến mất hồn mất vía. Đã mặc kệ kinh động người bên cạnh. Bay thẳng nhanh lao ra trốn hướng nơi xa. Thế mà một cái nho nhỏ trương giám sát quan làm sao có thể là Vũ Văn Thành Đô đối thủ. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô đảo mắt liền đi tới trương giám sát quan sau lưng. Trực tiếp một chân đem trương giám sát quan đạp bay. Trực tiếp đụng gãy tận mấy cái đại thụ. Coi như Vũ Văn Thành Đô không có tính toán đem trương giám sát quan đá chết. Nhưng Vũ Văn Thành Đô nhẹ nhàng một chân liền đã đem trương giám sát quan đá cho trọng thương. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đi qua đem một mực tại thổ huyết trương giám sát quan cầm lên đến. Trở lại Lý Chính bên cạnh. Sau đó Vũ Văn Thành Đô tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp đem trương giám sát quan ném ở đám. Người trung tâm. Mà lúc này trương giám sát quan minh bạch chính mình khẳng định sẽ khai ra. Không cách nào đào thoát. Chỉ có toàn bộ thẳng thắn. Dễ dàng tha chính mình một cái mạng chó. Trương giám sát quan trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không ngừng đối Lý Chính dập đầu. Tần Vương Điện Hạ tha mạng A. Hạ quan chỉ là nghe theo Lý Thiên Giang cùng bát hoàng tử mệnh lệnh cùng Tần Vương Điện Hạ liên hệ. Muốn đem Tần Vương Điện Hạ dẫn tới bát hoàng tử trong doanh địa. Những chuyện khác hạ quan thật không biết a. Vừa mới hạ quan trông thấy Tần Vương Điện Hạ chỉ huy Vũ Văn Thành Đô hai người tiến về bát hoàng tử. Doanh địa về sau, hạ quan liền rời đi. Cái kia Lý Thiên Giang còn lại muốn hãm hại Tần Vương Điện Hạ sự tình. Hạ quan thật cái gì cũng không biết a. Tần Vương Điện Hạ tha mạng a. Mọi người nghe được trương giám sát quan trả lời. Được, đừng nói nữa. Khẳng định cũng là tông nhân phủ muốn hãm hại Tần Vương Điện. Chứng cớ rành rành a. Mà Lý Chính cười lạnh nhìn lấy trương giám sát quan. Trương đại nhân mưu kế hay a. Liên hợp Lý Vọng đem bản vương thành công lừa gạt đến nơi này. Tha mạng, tha mạng. Trương giám sát quan một mực không ngừng tại dập đầu. Mà lúc này phạm chủ quan một mặt nghiêm túc đối với Lý Chính nói. Tần Vương Điện Hạ. Bởi vì sự tình tại Thiên Kiêu Thú Liệp Chiến trong lúc đó phát sinh mà lại sự tình quá lớn. Hạ quan cần phải bẩm báo bệ hạ. Hy vọng Tần Vương Điện Hạ chuyện kế tiếp giao cho hạ quan xử lý như thế nào. Lý Chính ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phạm chủ quan. Sau đó đối xử lạnh nhạt lạnh giọng nói. Tốt, bản vương thì cho phạm đại nhân một bộ mặt. Phạm chủ quan cảm kích nhìn Lý Chính. Cung kính bái một cái. Đa tạ Tần Vương Điện Hạ. Sau đó để một đội binh lính trực tiếp đem trương giám sát quan đè xuống. Đối với chung quanh đám thiên tài bọn họ nói. Các vị tán đi đi. Chuyện này đã ảnh hưởng đến các vị. Đến lúc đó triều đình nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Mà mọi người thấy gặp phạm chủ quan đã nói như vậy. Sau đó liền bắt đầu tán đi. Mà xa xa Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lý Chính như có điều suy nghĩ. Hứa Thiên Cơ vừa mới một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Cảm thấy Mộ Tuyết Linh chết còn có không ít điểm đáng ngờ. Ngoại trừ lớn nhất có thể là tông nhân phủ bên ngoài. Còn có một người cũng rất có hiềm nghi. Cái kia chính là Tần Vương Lý Chính. Vậy mà lúc này Hứa Thiên Cơ đột nhiên trông thấy tán đi trong đám người Tần Vương, Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương bốn người cùng thì lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên giật mình, Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn người thật không có hoài nghi Tần Vương sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.